Chương 2116, Tân Tiên Đế, cửu giới một đời mới tiên đế tiến đến, không chỉ có chỉ cần Lý Thất Dạ cảm nhận được, 13 châu mặt khác đại đế tiên vương cũng cảm nhận được, giờ khắc này 13 châu chính là vầng sáng hiển hiện, không gian rất nhỏ ba động, biến hóa hết sức nhỏ bé này người bình thường là không có cách nào hiện cái gì, nhưng là đại đế tiên vương thì không giống với, bọn hắn đã cảm nhận đến biến hóa hết sức nhỏ bé này, có đại đế tiên vương vừa suy tính. Lập tức biết có cửu giới một đời mới tiên đế tiến đến, bọn hắn vừa suy tính xuống, cũng không khỏi vì đó giật mình, bởi vì một đời mới cửu giới tiên đế so với bọn hắn trong tưởng tượng tới còn phải sớm hơn, bọn hắn cũng không biết cửu giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao cửu giới sẽ như thế nhanh chóng sinh trưởng một đời mới tiên đế, vì sao cửu giới một đời mới tiên đế vậy mà như thế trước thời gian đăng lâm đệ thập giới, cho nên đệ thập giới đại đế tiên vương đối với chuyện này đều 10 phần kỳ quái. Bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành cục diện như vậy. Lúc này có đại đế tiên vương giám sát nhìn 13 châu, thậm chí là suy tính cửu giới một đời mới tiên đế giá lâm tại 13 châu tọa độ, có cao vị đại đế tiên vương thậm chí là suy tính ra một đời mới tiên đế giá lâm tại 13 châu tọa độ. Nhưng là, lúc này có cửu giới tiên đế đi tuần, càng là có nam đế tự mình tiến về đi nghênh đón một đời mới cửu giới tiên đế đăng lâm. Cho nên quản chi những cái kia đã suy tính ra một đời mới cửu giới tiên đế giá lâm 13 châu tọa độ đại đế tiên vương cũng giống vậy không dám khinh cử dịch động, bởi vì giữa cả thế gian người đều biết, nam đế là âm nha tọa hạ đệ tử, nam đế tự mình đi nghênh đón một đời mới cửu giới tiên đế giá lâm, cái này đại biểu cho âm nha tư thái, đương đại ở giữa, âm nha đồ vạn thế, đại đế tiên vương cũng nhất định phải run rẩy, còn có người nào dám vi phạm âm nha ý chí, ngay cả thế đế đều không địch lại âm nha. Những người còn lại dám đối địch với âm nha, cái kia nhất định là tự tìm đường chết, tự tìm tử vong. Cho nên thời điểm nam đế tự mình tiếp ứng, 13 châu bất luận cái gì đại đế tiên vương cũng vì đó trầm mặc, tất cả đại đế tiên vương cũng không dám có chút cử động. Một khi chọc giận âm nha, kết quả cũng không cần nhiều lời, chỉ sợ sẽ rất thảm rất thảm. Âm nha chi uy, thế gian vô địch, tại vừa mới không lâu mới chém giết hơn 10 vị đại đế tiên vương, giết đến hắc ám cự đầu chạy thục mạng. Hôm nay ai còn dám đối địch với âm nha, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, tiên quang dâng trào, pháp tắc hiển hiện, cuối cùng có người phá vỡ giới ngại, lấy tư thái cường đại từ trong cửu giới đăng lâm 13 châu, cái này đăng lâm 13 châu tiên đế, mặc dù cường đại, nhưng bộ dáng cũng là chật vật, trên người hắn y phục phá toái không ít, có thể nghĩ hắn leo lên 13 châu, đó cũng là một việc khó khăn, nhìn thấy một đời mới cửu giới tiên đế giá lâm. 13 châu đại đế tiên vương đều trầm mặc. Tại đệ thập giới một thời đại này, từ khi âm nha đến đằng sau, tự hồ đối với thần, ma, thiên tam tộc bất lợi, mặc dù trước hết nhất do thiên tộc đạo long thiên đế gánh chịu thiên mệnh, tùy theo thì là kim qua, cái này nhìn thiên tộc chiếm ưu thế, nhưng là sau đó nam đế gánh chịu bốn đầu nguyên mệnh, cái này để thần, ma, thiên tam tộc đại đế tiên vương cảm nhận được áp lực, bởi vì nam đế có tiềm lực trở thành 12 đầu thiên mệnh tiên vương, huống chi. Hiện tại cửu giới một đời mới tiên đế lại đến, nếu như nói thần, ma, thiên tam tộc ở sau đó thời kỳ không còn ra mấy vị đại đế, một thời đại này chỉ sợ là bách tộc hào phóng dị sắc, thần, ma, thiên tam tộc sẽ ảm đạm phai mờ. Huống chi, tại trong bách tộc còn có âm nha tồn tại khủng bố như vậy tọa trấn, đây càng là ép tới thần, ma, thiên tam tộc tất cả đại đế đều không thở nổi. Giữa giây phút này, thần, ma... Thiên tam tộc đại đế tựa như thấy được một thế này bọn hắn tam tộc bị bách tộc trấn áp vận mệnh, cửu giới một đời mới tiên đế giá lâm, thần, ma, thiên tam tộc đại đế tiên vương đương nhiên không nhận ra hắn là người phương nào, cuối cùng do nam đế dẫn cửu giới một đời mới tiên đế đi gặp Lý Thất Dạ, gặp được một đời mới cửu giới tiên đế, Lý Thất Dạ cũng không khỏi có mấy phần kinh ngạc, trước mắt vị này cửu giới tiên đế xem như cố nhân, đã từng cùng Lý Thất Dạ quen biết, hoặc là nói xem như nửa cái địch nhân. Nam tử trước mắt này xinh đẹp không tưởng nổi, xinh đẹp yêu diễm. Đây là một cái tuyệt thế mỹ nam tử, tuấn mỹ đến không giống một người nam tử, càng giống một cái tuyệt thế mỹ nữ, hắn toàn thân áo trắng bồng bềnh, thần thái lãnh lãnh thanh thanh, tựa như là trong sương tuyết một gốc hoa mai, nhìn để cho người ta không biết nên thế nào hình dung tốt, dùng bút mực đều không thể hình dung hắn. Nếu như nói, khi nam tử trước mắt này tuôn ra tiên đế chi uy lúc, vẫn là uy hiếp bát phương. Nam nhi khí tức cuồng bá hung mãnh, nhưng lúc này hắn tại Lý Thất Dạ trước mặt thu liễm tiên đế khí tức, thoạt nhìn là một cái xinh đẹp vô song mỹ nam tử, nếu như hắn mặc vào nữ hài tử y phục, cái này để người ta đều tin tưởng hắn là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mai Ngạo Tuyết. Nhìn trước mắt vị này một đời mới cửu giới tiên đế, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Tiễn Long thế gia truyền nhân gánh chịu thiên mệnh, cũng không tính là một cái ngoài ý muốn lớn. Trước mắt Mỹ Nam tử này, năm đó ở Thạch Dược giới thời điểm, Lý Thất Dạ gặp qua hắn, còn tính là nửa cái địch nhân. Băng Phong công tử Mai Ngạo Tuyết, Tiễn Long thế gia truyền nhân, Mai Ngạo Nam ca ca. So với Mai Ngạo Nam danh khí trùng thiên, bá khí mười phần, có giả tâm vấn đỉnh thiên mệnh đến, làm ca ca Mai Ngạo Tuyết lại có vẻ điệu thấp rất nhiều. Tại thời đại kia thậm chí tại Thạch Dược giới rất nhiều người đều không biết Mai Ngạo Tuyết tồn tại, Thạch Dược giới rất nhiều người chỉ biết là Mai Ngạo Nam. Nhưng là, đã từng cố gắng thiên mệnh Mai Ngạo Nam không có trở thành tiên đế, mà bây giờ nàng nhất là điệu thấp ca ca Băng Phong công tử Mai Ngạo Tuyết lại trở thành tiên đế. Cái này cũng đích thật là khiến người ngoài ý, nhưng cũng coi là trong dự liệu. Ngạo Tuyết bái kiến đại nhân, gặp được Lý Thất Dạ đằng sau, hắn vị này tân tấn cửu giới tiên đế cũng không có bày bất luận cái gì đại đế tiên vương cái giá, hướng Lý Thất Dạ không người, nói ra, Tiễn Long thế gia cũng coi là trở thành một môn tứ đế truyền thừa. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, xem ra nhà các ngươi các lão tổ cũng không thiếu chỉ điểm ngươi, là Đồ Huyền cáo tri ngươi đi, bẩm đại nhân. Đồ Huyền lão tổ cùng Thạch lão hướng lão nhân gia người ân cần thăm hỏi. Lúc này Mai Ngạo Tuyết lại hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Mặc dù bây giờ Mai Ngạo Tuyết là tiên đế, bất quá lấy tư lịch của hắn, tại cửu giới thời điểm còn chưa đủ tư cách biết âm nha thân phận, nhưng bọn hắn Tiễn Long thế gia lão tổ Đồ Huyền nói cho Mai Ngạo Tuyết một số bí mật. Tiễn Long thế gia lão tổ Đồ Huyền đã từng tham gia qua năm đó thần thú thiên vực một trận chiến, về sau Lý Thất Dạ tiêu diệt Đề Thiên Cốc đằng sau. Hắn còn đã từng đi bái kiến Lý Thất Dạ, hắn biết Lý Thất Dạ âm nha thân phận, nguyên lai ngươi cũng cùng muội muội của ngươi cùng một cái sư phụ. Lý Thất Dạ gật đầu cười, cũng không tính là ngoài ý muốn. Mai Ngạo Tuyết trong miệng Thạch lão, chính là muội muội của hắn Mai Ngạo Nam sư phụ, cũng tức là từng tại Bệ Ngạn thú thổ làm qua thành vệ trưởng Thạch Nhân. Về sau hắn thành Mai Ngạo Nam người hộ đạo, tại Mai Ngạo Tuyết đăng lâm đệ thập giới thời điểm. Bọn hắn Tiễn Long thế gia lão tổ Đồ Huyền cùng Thạch Nhân thành vệ trưởng đều đã từng liên tục nhắc nhở Mai Ngạo Tuyết, đem Lý Thất Dạ thân phận cáo tri hắn, cũng nhắc nhở Mai Ngạo Tuyết, tại đệ thập giới thời điểm có thể đầu nhập vào Lý Thất Dạ, chỉ cần có Lý Thất Dạ che chở lấy hắn, quản chi có cường đại tới đâu đại đế tiên vương muốn săn giết hắn, Lý Thất Dạ đều có thể bảo đảm hắn bình yên vô sự. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt Mai Ngạo Tuyết, chậm chậm nói ra, một đời mới cửu giới tiên đế. Trong nội tâm của ta cũng có mấy người tuyển, muội muội của ngươi cũng là bên trong một cái, để cho người ta hơi kinh ngạc chính là, ngược lại là ngươi trước một bước, không dối gạt đại nhân, muội muội ta phủ bụi chưa từng xuất thế, không phải vậy này một thế ta cũng khó cùng tranh phong. Mai Ngạo Tuyết lộ ra khiêm tốn nói ra, năm đó Mai Ngạo Nam không địch lại Lý Thất Dạ, khi thời điểm Lý Thất Dạ mở ra thủ đoạn vô địch, Mai Ngạo Nam liền biết mình cũng không có cơ hội nữa trở thành tiên đế. Nàng căn bản là không cách nào cùng Lý Thất Dạ thiên mệnh, chính là bởi vì như vậy, tại Lý Thất Dạ gánh chịu thiên mệnh thời điểm, Mai Ngạo Nam tại sư phụ nàng chủ trương phía dưới, nàng lựa chọn thác đại, đem chính mình phủ bụi đứng lên, cùng này phủ bụi còn có ca ca của nàng Mai Ngạo Tuyết, chỉ bất quá, về sau Mai Ngạo Tuyết sớm một bước xuất thế, mà Mai Ngạo Nam y nguyên phủ bụi, cho nên tại thời đại mới Mai Ngạo Tuyết trước người khác một bước, bước lên đỉnh cao, gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế. Từ đây, khiến cho Tiễn Long thế gia nhanh người một bước, trở thành một môn tứ đế truyền thừa. Từ khi Phi Tiên giáo bị diệt đằng sau, Tiễn Long thế gia một khi trở thành một môn tứ đế, cái này khiến bọn hắn lập tức là tiềm lực vô tận, cũng không cần khiêm tốn, tư chất của ngươi không kém gì muội muội của ngươi, chỉ bất quá ngươi so muội muội của ngươi càng không có hùng tâm mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, tại năm đó Mai Ngạo Tuyết danh khí kém xa muội muội của hắn Mai Ngạo Nam. Cái này cũng không đại biểu cho Mai Ngạo Tuyết không bằng Mai Ngạo Nam, trên thực tế Mai Ngạo Tuyết thực lực tuyệt đối không kém hơn Mai Ngạo Nam, chỉ bất quá hắn càng thêm điệu thấp mà thôi, càng quan trọng hơn là, hắn mười phần yêu thương muội muội của mình. Nếu như nói, Mai Ngạo Nam có giả tâm trở thành tiên đế, như vậy Mai Ngạo Tuyết nguyện ý vì nàng nhường đường, thậm chí tự thân vì nàng hộ đạo, cũng chính bởi vì vậy, vì sao thiên phú không kém gì Mai Ngạo Nam Mai Ngạo Tuyết một mực danh khí không bằng nàng. Trên thực tế, năm đó ở Thạch Dược giới thời điểm, Lý Thất Dạ đã từng xem trọng Mai Ngạo Tuyết, chỉ bất quá lúc ấy Mai Ngạo Tuyết làm người rộng rãi, cũng không có giả tâm vấn đỉnh thiên mệnh, hắn là đạm bạc nhàn định, bởi vậy mới không có tiếng tâm gì. Đối với Lý Thất Dạ như vậy tán thưởng, Mai Ngạo Tuyết cũng chỉ là cười cười mà thôi, không kêu không gấp, dù sao trở thành tiên đế hắn là từng bước một đi tới, đặc biệt biết đệ thập giới có người mạnh hơn, hắn cũng không tự cao tự mãn, dù sao con đường của hắn còn dài đằng đẵng, tương lai đại đạo từ từ, tiên đế, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, ngươi còn có con đường rất dài muốn đi, nếu như tương lai ngươi có thế không thay đổi sơ tâm, ta tin tưởng nhất định có thế rực rỡ hào quang, chúng ta cửu giới tiên đế, không có kẻ yếu. Đều là ngàn tuyển chi tử, đều là trải qua máu tươi tẩy lễ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, vãn bối minh bạch. Mai Ngạo Tuyết Cúc, chân thành nói ra, Ngạo Tuyết mới tới đệ thập giới, mọi việc u mê, tương lai còn cần đại nhân dìu dắt, còn cần chư vị tiền bối chỉ điểm. Các ngươi Tiễn Long thế gia y nguyên có tiên đế tại thế, đến lúc đó ngươi có thể bái kiến, trên con đường của tương lai, ta tin tưởng bọn họ cũng có thể cho ngươi kiến giải. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Lời này để Mai Ngạo Tuyết cũng theo đó vui mừng, không nghĩ tới tại đệ thập giới hắn còn có thể nhìn thấy chính mình Tiễn Long thế gia lão tổ tiên đế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.